Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, đệ 1669 chương phá kính có không đoàn tụ. 20. Sao, ta nói Dương lão tiên sinh, ngươi như thế nào có thể nói như vậy nữu, là ngươi làm thiếu đạo đức sự tình. Khai trộn lẫn anh túc phấn bữa sáng cửa hàng mới đưa tới cảnh sát. Cũng không phải ngươi theo như lời như vậy dụng tâm kín đáo. Dung hòa khí hô hô nói. Hắn lôi kéo Dương Tử Mi kia lạnh băng tay nhỏ. Càng thêm minh bạch, nàng ở cái này nam nhân trước mặt. Thừa nhận rồi nhiều ít ủy khuất. Thật là hối hận quá trễ mới tìm được nàng. Chính mình lúc trước có thể nào từ bỏ tìm kiếm tàng tuệ mà ra lãng phí thời gian. A, anh túc phấn, chứng cứ đâu? Dương Bách cười lạnh nói. Ngươi đây là có lẽ có cho ta thêm một cái tội danh. Các ngươi thật không hổ là thân sinh gia tôn. Đều là giống nhau hư. Đối với Dương Bách, Dương Tử Mi đã hoàn toàn không nói gì. Nàng đối Hoàng Thắng nói, Hoàng cục trưởng, nhanh chóng giúp ta đem sở y tế chất giam cục công thương cục người hết thảy gọi tới. Cáo già xảo quyệt Hoàng Thắng đã sớm nhìn ra trong đó manh mối. Xem tình huống này, Dương Tử Mi là muốn cùng Dương Bách hoàn toàn quyết liệt. Bởi vậy, hắn vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó xử ánh mắt. Làm anh em họ thừa loạn chạy trốn. Sau đó có thể đem sở hữu tội danh đều thêm ở Dương Bách trên người. Làm hắn tới gánh vác hết thảy trách nhiệm ân y dù sao. Hắn hết thảy đều nghe Dương Tử Mi. Dương Tử Mi muốn làm hắn như thế nào đối phó Dương Bách. Hắn liền như thế nào làm ân y sở y tế chất giam cục công thương cục trưởng nhóm nghe Hoàng. Thắng nói là Dương Tử Mi ở triệu hoán, cũng liền vội vàng mang đến lại đây, đối những cái đó thịt bò nạm phấn tiến hành kiểm tra. Điều tra rõ đích xác đừng anh túc phấn thành phần, muốn đem người phụ trách Dương Bách bắt đi. Dương Bách kêu to oan uổng, nói là Dương Tử Mi thông đồng này đó cục, muốn chỉnh hắn, Dương Tử Mi cũng liền càng thêm không nói gì. Dương lão tiên sinh, ngươi nói lời này chính là phải chú ý điểm. Đây là có chứng có theo sự tình. Xét nghiệm đơn cũng ở chỗ này. Ngươi còn như vậy nói. Chúng ta có thể lại cáo nhiều ngươi một cái phỉ báng nhân viên công vụ tội. Hoàng Thắng lạnh lùng đối Dương Bách nói. Dương Bách lúc này mới hoàn toàn phát hiện vấn đề không hảo. Hắn một phen tuổi. Cũng không thể khổ bức ở nhà giam lạnh lẽo vượt qua. Sau đó làm dung cùng bọn họ một nhà đại đoàn viên. Thịt bò nạm phấn hạ anh túc phấn cũng không liên quan chuyện của ta. Ta chỉ là trên danh nghĩa chủ tiệm. Trước nay đều không đặt chân kinh doanh. Muốn bắt cũng là chảo lý lương. Dương Bách lớn tiếng kêu lên. Ta là bị hố. Không có người để ý đến hắn. Hoàng Thắng sợ hắn lại nói nhiều, đem chính mình anh em họ Lý Lương liên lụy ra tới. Cũng liền bàn tay vung lên, làm thủ hạ chạy nhanh đem Dương Bách mang đi. Dương Bách cũng liền không có biện pháp, hắn đành phải cầu Dương Tử Mi. Nữu, đều là Gia sai. Gia không nên như vậy, nói ngươi. Gia biết, ngươi là ái Gia. Ngươi cũng không đành lòng làm ra một phen tuổi tiến vào trong ngục giam. Ngươi nãi biết, sẽ thương tâm chết. Hắn biết Dương Tử Mi nhất để ý người chính là Tăng Tuệ. Cũng liền vội vàng giúp ra tới. Ta chịu đồng ý kia Lý Lương trên danh nghĩa làm này chủ tiệm. Cũng là muốn kiếm ít tiền. Cho ngươi nãi mua tốt hơn xem quần áo. Đền bù trước kia ta không đủ, hắn thật là chọc chúng Dương Tử Mi uy hiếp. Từ tối hôm qua nghe lén ra ra nãi nãi đối thoại có thể thấy được. Nãi nãi đối cái này ra ra vẫn là tồn tại nhất định cảm tình. Nếu chính mình thật đem ra ra lộng tới cảnh sát cục đi, nãi nãi thật sự sẽ thương tâm chết. Nàng làm sao có thể làm nãi nãi thương tâm? Dương Bách thấy trên mặt nàng kia một mặt do dự, biết chính mình chiêu này thấu hiệu, cũng liền vội vàng nói, nữu nữu, ta vừa rồi chính là thấy ngươi cùng kia thân ra ra ở bên nhau. Nhất thời quỷ che mắt, khí điên rồi, mới nói những cái đó khó nghe nói. Ra ra cũng biết, ngươi từ trước đến nay đều là thực hiếu thuận ra ra. Là ra ra không đúng, tin vào kẻ gian lời dèm pha, mơ hồ liền làm nhà này lòng dạ hiểm độc. Cửa hàng chủ tiệm mà ni nữ nữ, ngươi nhận thức người nhiều, ngươi nhất định phải giúp ta tẩy thoát tội danh nha, nếu không ta hiện tại liền đã chết tính. Nhìn đến hắn biến sắc mặt, Dương Tử Mi bất đắc dĩ lại buồn cười. Sao sao sao sao sao, hết chương.